nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ, chương 5, 4, góc truyện audio.com. Mà ngay trong khoảng thời gian này, Leon đã một lần nữa về tới phòng Hồ Bất Thích đã không còn đường lui, hắn ở nơi này đã giết hai người, không, là bay nhẹ nhàng thử hô hấp nam tử trên ghế salon, Leon nín thở hướng bàn tay về phía ví đối phương để trên bàn, hắn là trở về lấy tiền. Túi du lịch chứa tiền cướp được cùng công cụ gây án không tìm thấy, mà hắn đã giết ba người ở nơi này, đây còn chưa phải điểm chí mạng nhất, cảnh sát đã gặp qua hắn. Đây mới là điểm chết người. Hắn nhất định sẽ bại lộ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hắn phải chạy trốn nhanh một chút, lấy toàn bộ tiền trong ví tiền ra, cảm thấy bản thân sắp không khống chế được hô hấp, Leon vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng Hồ Bất Thích. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu, hắn đã thấy được cửa lớn khu nhà, trời sắp sáng, thái dương lên cao, xem ra hôm nay sẽ có ánh mặt trời rất đẹp. Bước chân Leon bỗng nhiên dừng lại. Một khắc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ ở cửa kia, hắn cảm thấy độ ấm chung quanh mình chợt giảm xuống. Tóc màu vàng, váy nhỏ màu trắng, đúng là cô bé mình gặp đêm qua. Tại sao có thể như vậy? Chính mình ngày hôm qua rõ ràng đã bẻ gãy cổ của con bé A, làm sao có thể? Leon tim đập nháy mắt chậm một nhịp, hắn đứng trong hành lang khu nhà, mà cô bé kia đứng ở ngoài cửa dưới ánh mặt trời. Nữ hài tóc vàng kim giống như có thể phản quang, cơ hồ làm bỏng mắt hắn, Leon xoa xoa mắt, thời điểm mở mắt ra lần nữa, cô bé ở cửa đã không thấy đâu nữa. Leon bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng bên ngoài thực lạnh, làm sao có thể, hắn lẩm bẩm nói, cái gì không có khả năng, sớm an, anh thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều, anh đây là muốn đi ra ngoài. Thanh niên đẹp trai một tay đút túi mỉm cười đi tới, một tay khác làm một tư thế cúi chào, cậu ta tươi cười thân thiết tựa như anh chàng nhà bên, bất luận kẻ nào thấy cậu ta mỉm cười đều sẽ nhịn không được cười theo, nhưng mà giờ này khắc này, Leon lại hoàn toàn cười không nổi. Hi, Johnny, khóe miệng miễn cưỡng kéo kéo, Leon lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Anh, vừa rồi lúc tiến vào có nhìn thấy một cô bé, mặc quần trắng, có một đầu tóc vàng hay không? Ân, không có, Johnny nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lúc lâu sau lắc lắc đầu. Anh đây là như thế nào nha? Một bộ dáng gặp quỷ, trong lòng thịt một cái thời điểm nghe thấy hai chữ. Gặp quỷ, Leon nuốt nước miếng một cái. Nhìn anh thật sự không tốt, vẫn không nên đi ra ngoài, tôi đỡ anh lên lầu thế nào? Johnny nói xong, khí lực của cậu ta rất lớn, không chấp nhận Leon cự tuyệt. Chờ đến khi Leon một lần nữa phục hồi lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã bất chi bất giác đứng trước cửa nhà Hồ Bất Thích. Hello, boss cậu ở nhà không? Tôi đưa Liên về này. Leon nhìn thanh niên rất quen thuộc gõ cửa, trong hành lang an tĩnh, thanh âm đập cửa đặc biệt vang dội. Nguy rồi, không thể để cậu ta khiến người kia tỉnh dậy. Trong lòng nghĩ, Leon từ trong túi tiền lấy ra cái chìa khóa đưa cho Johnny. À, anh có chìa khóa à, sớm nói. Cầm chìa khóa lên, Johnny hướng Leon cười cười. Leon đờ đẫn nhìn cậu ta, sau đó, hơi hơi lui hai bước về phía sau, đồng thời hít sâu. Sau đó, hắn ngừng lại hô hấp, nín thở ngưng thần, hắn nhìn theo Johnny đi vào cửa nhà Hồ Bất Thích. Leon ở trong lòng tính Tonas vài giây, nếu hiện tại dùng ô, xít. Các, bon đậm đặc không đến 5 giây Johnny liền sẽ ngã xuống. Hắn thật sự không còn thời gian giết người thứ tư, chính là ngươi cố tình tự mình dâng lên, chớ có trách ta. Chấm, 3, 2, 1, góc truyện audio.com. Đã đến giờ, Leon trừng lớn hai mắt, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, vì cái gì? Vì cái gì Johnny không có ngã xuống? Hân, lượng hô hấp dự trữ của khủng long là 100 nha. Cậu ta còn chưa kịp thở dốc đâu. Nha, boss còn đang ngủ, tôi đây vẫn là đi về trước thì tốt hơn. Nhìn thấy Hồ Bất Thích, ngủ, trên ghế salon, Johnny hạ giọng đi ra thời điểm đi ngang qua Leon, còn thực săn sóc đỡ Leon vào phòng trong. Bye, Johnny đóng cửa lại, trên hai tay nổi gân xanh, đại não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, Leon cảm thấy chính mình đã khó chịu đến vô pháp tự hỏi, hắn lần đầu tiên nghe thấp tiếng tim đập của chính mình, một nhịp hô hấp theo cũng dần dồn dập, một loại cảm giác kỳ diệu thản nhiên sinh ra, cái loại cảm giác này có chút như là nôn nóng, có chút như là kích động. Leon Jackson, từ sinh ra tới nay còn không biết có vật gì có thể khiến một người đàn ông sợ hãi. Không đúng, nhất định phải làm cái gì đó. Nếu không liền. Trong lòng cưỡng chế mệnh lệnh chính mình, Leon đứng lên. Hắn dùng một bàn tay nhanh chóng bóp mũi của mình, sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp khóa van lại, cuối cùng dùng khí lực cuối cùng của mình chạy vội tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ đồng thời hắn duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó há to miệng hút một hơi không khí. Cảm giác mê muội, huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, hắc ám trong nháy mắt bao phủ tầm mắt hắn. Lần thứ hai mở mắt ra, Ly Ông vựng huyễn một chút, mặc cho ai tỉnh lại, phát hiện hơn phân nửa cái thân người mình treo ở ngoài cửa sổ đều sẽ vựng huyễn. Thiếu chút nữa liền từ trong cửa sổ rơi ra, Ly Ông vội vàng rút về thân mình, hắn tưởng bản thân đại khái là ngất đi thôi, tuy rằng hắn mở cửa sổ ra để hô hấp, nhưng trong nháy mắt không khí đối lưu, vẫn là hít phải không khí chứa đầy oxit carbon, trong đũng quần ướt đẫm, hắn không khống chế được. Đầu óc của hắn vẫn có chút không tỉnh táo, ngồi dưới cửa sổ, hắn cảm thấy nửa người trên cương lãnh vô cùng. Tầm mắt của hắn dừng ở tay trái Hồ Bất Thích buông trên mặt đất. Chần chờ một chút, Ly Ông chậm rãi đứng lên, hắn một lần nữa đến gần sofa, chậm rãi đưa tay qua, hắn lần thứ hai xác định đối phương không có hô hấp đã tử vong. Chính là, vì cái gì Johnny không có chuyện, hắn có loại cảm giác gặp ác mộng, nồng độ oxit carbon bên trong quả nhiên đến độ có thể chí mạng, chỉ là Johnny kia lại có thể ở bên trong đợi lâu như vậy mà một chút việc cũng không có, người kia. Ánh mắt Ly Ông có chút đăm đăm, hiện tại bản thân nên làm như thế nào? Hắn lần đầu tiên mê võng, tiếng đập cửa thình lình đánh vỡ yên tĩnh bên trong, bối rối đem tầm mắt chuyển rời đến cánh cửa cách đó không xa, Ly Ông nuốt nước miếng một cái sau đó nhẹ nhàng đi tới, không trực tiếp mở cửa. Ly Ông nhìn chằm chằm mắt mèo nhỏ trên cánh cửa chậm chạp không chịu nhích người, tựa như thúc giục hắn, chuông cửa lại vang lên. Hắn khom lưng xuống, ghé mắt trái ngay lỗ nhỏ, thời điểm thấy rõ đối tượng ngoài cửa, Ly Ông đặt mông ngồi xuống sàn nhà. Thượng đế, hắn nhìn thấy gì, làm sao có thể là người kia, người ngoài cửa rõ ràng là vừa mới bị hắn chết chìm tại bồn tắm lớn trong Jerry Paula Polly. Jerry Paula Polly thân thể trần truồng, bộ dáng giống như thời điểm hắn chết đuối, trên người hắn ướt đẫm. Ly Ông cảm thấy, vừa rồi bản thân thậm chí trong nháy mắt còn thấy được bọt nước từ trên tóc hắn nhỏ giọt rơi xuống. Người kia tìm đến hắn, gocchuyenaudio.com, trái tim đập đến cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực ngay khi Ly Ông khẩn trương tới trình độ nhất định, ngoài cửa truyền đến âm thanh ma sát sàn sạt kéo trên sàn nhà. Âm thanh di động ma sát, cái âm thanh ma sát kia dần dần đi xa. Sau đó, lại có tiếng chuông cửa vang lên, bất quá đó là chuông cửa những nhà khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi trong hành lang không còn thanh âm gì, Ly Ông run rẩy đứng lên. Nhưng mà ngay khi hắn muốn mở cửa tìm hiểu đến tột cùng, chuông cửa lần thứ hai vang lên. Ly Ông run rẩy, lần thứ hai đem con mắt trái nhìn qua mắt mèo, vừa thấy, hắn cơ hồ hồn phi phách tán, lúc này đây, đứng ở ngoài cửa chính là cô bé bị hắn bóp chết kia. A. Người kia rõ ràng đã chết hung hăng cào tóc của mình, mắt Ly Ông chừng đến vô cùng lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ được liên tục ba lần, mỗi lần đều là thủ đoạn chí mạng, những người đó lại mỗi lần đều có thể một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Làm sao có thể, Ly Ông cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Không đúng, có lẽ, hắn đã điên rồi, vừa lúc đó, có tiếng động từ phía sau hắn truyền đến. Ôm đầu, Ly Ông hoảng sợ nhìn lại phía sau, như thế nào không mở cửa. Trên ghế salon, người thanh niên mà hắn đã kiểm tra là không có hô hấp mỉm cười ngồi dậy. Khách chương.